Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2003, chương 2003, Vương đối Vương. Thượng, luyện kiếm mấy trăm năm, hàm dưỡng một thân kiếm khí, chất chứa tại tự thân cường đại khí cơ, Diệp Tự Thanh tại thời khắc này không có chút nào giữ lại. Dốc toàn bộ lực lượng, hóa thành thế không thể đỡ một kiếm xuyên ngực mà qua, kiếm khí sắc bén tựa như là bạo phát đi ra lũ ống đồng dạng tại Hách Liên Bá Đồ trong thân thể tứ. Ngược, phá hủy lấy hắn sinh cơ, Hách Liên Bá Đồ nhìn chăm chú lên chết mà không ngã Diệp Tự Thanh. Trong thần sắc lộ ra vẻ tôn kính, chợt thể nội khí huyết quay cuồng. Cưỡng ép đem thể nội tứ ngược kiếm khí xóa đi. Đối với những người khác tới nói, một kiếm này xuyên ngực mà qua, không chết cũng bị thương, nhưng là đối với Kim Cương Bất Hoại sớm đã là luyện đến lô hỏa thuần thanh Hách Liên Bá Đồ tới nói, muốn bảo trụ một cái mạng vẫn là có thể. Trong thần sắc trở nên tái nhợt, Hách Liên Bá Đồ không dám có chút chủ quan, thân thể lướt lên hướng phía hậu quân mà đi. Tốt một cái kiếm khách, lão khả hãn già nua trong thần sắc lộ ra vẻ tôn kính, chậm rãi nói, cách lỗ trong thần sắc mang theo mấy phần lo lắng, nhẹ nói, khả hãn, như vậy trải qua Hách Liên Bá Đồ thế nhưng là mất đi sức chiến đấu. Lão khả hãn nhẹ nói, không sao, người này nếu là bất tử, sớm tối cũng trở thành họa lớn. Như là đã chết rồi, chính là tốt nhất. Cách lỗ gật gật đầu, lão khả hãn lên tiếng nói, cách lỗ, người cảm giác Thôi tiên sinh như thế nào? Cách lỗ lập tức xa vào đến trong trầm tư, lão khả hãn trong miệng Thôi tiên sinh không phải người trong thảo nguyên, mà là tới từ Bách Việt nước. Đối với cái này Thôi tiên sinh cách lỗ là đã 10 phần tôn kính lại cảm thấy đến 10 phần e ngại. Thậm chí có lúc hắn đều cảm giác được Thôi tiên sinh không phải người, tựa như là yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Cái kia một mực đeo mặt nạ màu bạc phía dưới không biết cất giấu một bộ như thế nào khuôn mặt, trí thông minh như yêu, tính toán không bỏ sót. Thảo Nguyên có thể có thế cục bây giờ hoàn toàn là nhờ vào Thôi tiên sinh đại cục. Nhìn thấy cách lỗ không ngôn ngữ, lão khả hãn lên tiếng nói, ngươi là nghĩ như thế nào liền nói thế nào. Cách lỗ suy nghĩ liên tục, ngữ khí ngưng trọng nói, ta cảm thấy Thôi tiên sinh thật là đáng sợ. Nếu không phải khả hãn ngươi, chỉ sợ không có người có thể khống chế hắn. Lão khả hãn lần này xa vào đến trong trầm mặc. Cách lỗ trầm tư một chút, tiếp tục lên tiếng nói, không thể phủ nhận chính là Thôi tiên sinh đối với người trong thảo nguyên trợ giúp quá lớn. Bất quá may mắn hắn một mực là lui khỏi vị trí phía sau màn. Dạng này hắn muốn nhấc lên sóng gió gì cũng là tuyệt không hy vọng. Lão khả hãn nói, không sai, nhớ kỹ một câu, ta sống Thôi tiên sinh có thể sống, ta như là chết, Thôi tiên sinh cho ta chôn cùng. Cách lỗ thân thể khẽ run lên, trong đôi mắt hàn ý lộ ra, chậm rãi gật đầu. Hách Liên bột bột thân thể tựa như là từ trên trời giáng xuống một viên thiên thạch, đột nhiên đánh tới hướng mặt đất, đại địa lập tức sụp đổ xuống. Hách Liên bột bột thân thể trực tiếp là hãm sâu đến trong hố sâu. Triệu Minh Thành thân thể rơi xuống, khóe miệng chỗ vết máu còn chưa khô cạn, trong đôi mắt đều là mãnh liệt sát ý. Triệu Minh Thành chậm rãi đi hướng Hách Liên bột bột. Hách Liên bột bột trong thần sắc mang theo vẻ điên cuồng, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó phát ra gầm lên giận dữ, từ trong hố sâu nhảy ra. A, Hách Liên bột bột tựa như là trên thảo nguyên giống như dã thú, đột nhiên xông về phía Triệu Minh Thành, đối mặt với thẳng đến mặt một quyền. Triệu Minh Thành một tay tựa như là như rắn độc quấn lên Hách Liên bột bột nắm đấm, tứ lạc bạt thiên cân, Hách Liên bột bột thân thể lập tức bay ngược mà đi. Triệu Minh Thành bước nhanh vọt lên, một cái ngang ngược đầu gối ném ra. Lực đạo chìm bỗng nhiên sợ. Răng rác, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Hách Liên bột bột xương sống trực tiếp bị vô tình nện đứt. Một tiếng kêu rên phát ra. Hách Liên bột bột thân thể trùng điệp ngã rơi xuống đất. Triệu Minh Thành một cước đạp xuống. Hách Liên bột bột đầu lập tức hãm sâu trong đất. Khí cơ đoạn tuyệt. Hậu phương trên chiến trường. Cao Uyên đặt mông ngồi trong biển máu. Đã mất đi Hách Liên bột bột chỉ huy, Vô Tình Thảo Nguyên khinh kỵ sức chiến đấu vẫn là vô cùng đáng sợ. Nếu không phải hắn mang theo 3.000 tử sĩ mang theo hẳn phải chết ý chí mà đến, chỉ sợ thật đúng là không thể chống đỡ được. Ánh mắt nhìn, còn lại hơn 10 vị tử sĩ cũng đều là sức cùng lực kiệt. Nằm thẳng tại trong biển xác, miệng lớn thở hổn hển. Mẹ nó, lần này lão tử xem như mạng lớn. Cao Uyên phun ra một ngụm máu. Cao giọng nói, đang lúc này, Cao Uyên thân thể bỗng nhiên run lên. Cố gắng quay đầu nhìn về sau nhìn lại. Trong thần sắc biến đến vô cùng thống khổ. Một thanh sắc bén loan đao trực tiếp là từ lưng của hắn về sau sâu xuyên trái tim. Ngươi, Cao Uyên muốn nói điều gì? Thế nhưng là phía sau hắn người áo đen tựa như là quỷ mị đồng dạng biến mất. Sau một khắc, tên kia người áo đen tựa như là hắc ám bên trong hành tẩu tử thần bình thường. Trong tay loan đao không ngừng vung ra, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Thảo Nguyên phía trên thần bí nhất Dạo Đêm Hồ xuất động. Dạo Đêm Hồ chính là một người, mà là chỉ một đám người. Đám người này là lão khả hãn trong tay sắc bén nhất chủy thủ. Điều tra tình báo, ám sát cao thủ, không gì không giỏi. Trọng yếu hơn là bọn hắn đều là trực tiếp nghe lệnh của lão khả hãn. Đối lão khả hãn mệnh lệnh có tuyệt đối trung thành. Bọn hắn so tử sĩ càng đáng sợ, càng trung tâm. Cho tới nay, Dạo Đêm Hồ đều là tại trong thảo nguyên từng tái trong bộ lạc lưu truyền. Hôm nay, Dạo Đêm Hồ rốt cục xuất động. Triệu Tự chậm rãi thở dài ra một hơi, trong thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Trên chiến trường thế cục tựa hồ là chính đang phát sinh lấy thay đổi. Đây cũng là mang ý nghĩa cuộc chiến tranh này thắng lợi không thể nào đoán trước. Chấm thật không thể thua a. Triệu Tự ngữ khí phá lệ ngưng trọng, ngôn ngữ rơi xuống, Triệu Tự một thanh kéo xuống trên người long bào. Thân thể đột nhiên mà động, tiến vào bên trong chiến trường. Một cây kim sắc trường thương liên tục huy động, trực tiếp là vô tình liên tục chọn hơn 30 tên thảo nguyên thiết kỵ. Trường thương đột nhiên thu thế, sau đó lăng không quật mà xuống, một nhanh chóng hướng về giết mà đến Bách Phu trưởng còn chưa kịp phản ứng chính là cả người lẫn ngựa mới ngã xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Theo Triệu Tự tiến vào bên trong chiến trường, nguyên bản sĩ khí bị đè nén Bách Việt nước đại quân lập tức sĩ khí đại trấn, bắt đầu điên cuồng phản sát. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc xa vào đến ngắn ngủi trong giằng co. Trong xe ngựa, lão khả hãn thở dài một hơi. Bách Việt quốc hoàng đế quả nhiên là ra chiến trường. Lão khả hãn thanh âm bình tĩnh nói. Cách Lỗ gật gật đầu. Sau một khắc, Cách Lỗ nhấc lên xe ngựa rèm vải, lão khả hãn già nua thân thể từ mã trên xe đi xuống. Lõm sâu hãm đi xuống trong đôi mắt toát ra âm độc đồng dạng sắc bén quang mang. Lão khả hãn ngữ khí kiên định nói, ta muốn đi gặp một lần cái này Bách Việt nước hoàng đế. Cách Lỗ trong thần sắc lộ ra một vẻ lo âu, thế nhưng là hắn biết lão khả hãn tính tình. Chuyện hắn quyết định tất nhiên là không cách nào cải biến. Khả hãn, nhưng là muốn cẩn thận một chút. Hiện tại nhưng không so được thanh niên thời điểm. Cách Lỗ nhẹ nói, lão khả hãn gật gật đầu. Nói, yên tâm, ta biết. Sau một lát, lão khả hãn xuất hiện tại Triệu Tự trước mặt. Vương đối phương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.